Tiên ma đồng tu, chương 1097, vô sỉ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độn thuật đã từng là đạo gia huyền môn, một cái tiêu chí tại cực kỳ lâu trước kia cũng đã tồn tại. Bất luận là ngũ hành độn thuật hay là phong độn, thiên lý độn cũng cùng nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm, không gian pháp tắc có mật không thể phần quan hệ. Đáng tiếc độn thuật giống như là ngũ quỷ vận tay, sửa đá thành vàng, vung đậu thành binh, tại tu chân cao thủ trong quyết đấu, độn thuật hầu như không có gì trọng dụng, tu chân giả thần thức niệm lực tập trung hạ, cho dù ngươi độn đến lớn dưới mặt đất mặt trong viên đá, cũng sẽ bị đối phương một mực tập trung. Gần nhất mấy ngàn năm nay, độn thuật cũng liền tại Đông Hải Phù Tăng có người ở tu luyện, đám này không kiến thức Phù Tăng người, vì hiển lộ rõ ràng Phù Tăng bốn đảo địa linh nhân kiệt, đem theo trung thổ trộm đi độn thuật thay đổi một cái tên, gọi là nhẫn thuật. Hôm nay ngũ hành môn sở tu nhẫn thuật kỳ thật chính là năm đó bọn họ tổ sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nương nương theo câu dẫn trung thổ một cái lề mề đạo nhân, theo đạo nhân kia trên người trộm một quyển độn thuật pháp môn tu luyện. Đáng tiếc ngũ hành môn qua nhiều năm như vậy, tại độn thuật tuy nói có chút tạo nghệ, nhưng ở trung thổ tu chân giả trong mắt cũng chính là chạy một chút chân, đương đương trinh sát tìm hiểu tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ý nghĩ này cũng không phải là Thương Vân môn một nhà, trung thổ một ít bình thường môn phái nhỏ cũng hiểu được ngũ hành môn đệ tử ngoại trừ đem bọn họ cho rằng con chuột một dạng trên mặt đất hạ chui tới chui lui tìm hiểu tin tức bên ngoài, không có cái gì khác càng lớn công dụng. Ngoại trừ ngũ hành môn vẫn còn ở tu luyện độn thuật bên ngoài, ma giáo ngũ hành kỳ cũng có tương tự công pháp, nhưng cái này hai phái độn thuật công pháp cũng so ra kém Thương Vân môn bên trong đã từng truyền lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền độn thuật thất truyền tại 6.000 năm trước trận kia đại hạo kiếp, về sau Thương Vân môn một vị gọi là Thiên Hồng đạo nhân tổ sư, không biết ở đâu đã chiếm được một quyển bản đơn lẻ tàn cuốn, lúc này mới bắt đầu ở Thương Vân môn bên trong truyền lưu. 800 năm trước chính ma đại chiến, Thương Vân môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vì gia tốc khôi phục nguyên khí, phía sau mấy trăm năm trong, Thương Vân đệ tử hầu như đem tất cả tinh lực cùng thời gian, cũng đặt ở âm dương càn khôn đạo cùng kiếm đạo trên việc tu luyện, thời gian dần trôi qua cái này ngũ hành độn thuật, ngũ quỷ vận tài thuật các loại bên cạnh. Môn tiểu thuật tại Thương Vân môn cũng liền thời gian dần trôi qua thất truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn Ngọc Cơ Tử chỗ đó có lẽ còn giữ những thứ này tiểu thuật bản đơn lẻ, bất quá Ngọc Cơ Tử dã tâm bừng bừng, tự nhiên sẽ không đem nho nhỏ này thuật truyền cho đệ tử lãng phí thời gian. Tại sông băng chi địa thi triển độn thuật đào tẩu cũng chỉ có Thương Vân môn huyền diệu độn pháp có thể làm được, nhớ ngày đó sơn hạ trực thúc trên mặt đất hạ độn đến bỏ chạy thời điểm, đụng vào rễ cây đều có thể đem mình đụng mặt mũi bầm dập, trong sa mạc đụng vào một khối thành cổ phiến đá, cũng là máu mũi chảy dài, chớ nói chi là cứng rắn. Huyền băng, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Nhai Tử truyền cho Vân Khất U độn thuật cũng mặc kệ những thứ này, băng trong bỏ chạy kỳ thật cũng là chạy trốn bằng đường thủy trong một loại, còn không có thoát ly ngũ hành độn thuật phạm trù. Vân Khất U ôm Diệp Tiểu Xuyên tại bỏ chạy trước trong miệng ngâm sướng. Nhân nguyên vi giáp nước lạnh làm băng, địa chi thiên can, ngũ hành thuận độn, từ nơi này câu chú ngữ thượng cũng có thể thấy được là thủy độn thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tiến nhập một cái huyền diệu thế giới, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể tại cấp tốc ghé qua, phảng phất vạn năm không thay đổi huyền băng, tại thời khắc này biến thành mềm mại thủy. Chẳng qua là bốn phía áp tới liên lụy lực, để hắn có chút không quá thích ứng, hai tay ôm thật chặt Vân Khất U, nếu như không ôm vô cùng một ít, hai người vô cùng có khả năng bị liên lụy lực cho kéo ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, một tiếng nặng nề vang lên, Diệp Tiểu Xuyên đầu đại chấn, choáng váng đầu hoa mắt, lập tức cũng cảm giác được cái loại này ghé qua tốc độ biến mất. Tập trung nhìn vào trong ngực Vân Khất U cũng là bị đụng không nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngẩng đầu đi phía trước vừa nhìn, khá lắm, hào hào vạn niên huyền băng tầng, vậy mà xuất hiện một khối cực lớn vô cùng nham thạch. Vân Khất U hội độn thuật thế nhưng thổ độn thuật cùng thủy độn thuật thi triển ra bất đồng, hai người đang tại trong tầng băng dạo chơi, chính là bị cái này cực lớn nham thạch cho đụng thất điên bát đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U đành phải ôm Diệp Tiểu Xuyên theo trong tầng băng chui ra. Rất kỳ quái, chui đi ra phía sau không có cuồng phong, không có mưa đá giống như bông tuyết tại bay múa, chu vi đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may hai người đều là đạo hạnh cao thâm thế hệ, trong bóng đêm thấy vật bổn sự vẫn có thể làm được. Hai người chuyển động cổ nhìn nhìn, phát hiện nơi đây hẳn là một chỗ sông băng phía dưới hang. Vân Khất U bỗng nhiên nói, người có thể buông tay ra đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai like hai người hay là bảo trì tại huyền băng phía dưới ghé qua lúc ôm nhau bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên cười khan một tiếng, buông tay ra, nói. Quá khẩn trương, quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loạng choạng một tiếng, chảm trần ra vỏ, trướng mắt bạch quang theo chảm trần thần kiếm thượng phát ra chiếu sáng chu vi, quả nhiên là một cái sơn động, đó có thể thấy được đây là thân núi hang, tuy nhiên biểu hiện ra bao trùm một tầng huyền băng, trong bên trong nham thạch còn không có hoàn toàn băng hóa. Vân Khất U một bên khống chế chảm trần chiếu sáng huyền băng hang, một bên sửa sang lại quần áo một chút, nàng nói. Khẩn trương, lúc trước ta thi triển độn thuật thời điểm, người từ phía sau ôm lấy ta, hai tay sờ tại ngực ta thượng, còn gãi gãi, nhéo nhéo, đây cũng là khẩn trương. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, điều này cũng không có thể trách ta à, người nói để cho ta ôm ngươi, ta liền ôm, cái kia cục diện nhiều nguy hiểm à, ta nghĩ đến ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ hùng hồn chịu chết, cũng may Hoàng Tuyền Lộ thượng là một đôi quỷ uyên ương. Về phần bắt được không nên chảo bộ vị, ta cảm thấy được ta không cần giải thích cái gì, lại giải thích. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuống dưới, chúng ta mà ngay cả bằng hữu cũng không bằng, đừng nói gì đến thần tiên quyến lữ. Hơn nữa, trước kia cũng không phải không có đã nắm, hai người chúng ta cùng cưỡi tù như thời điểm, cũng không dừng lại một lần a. Ngươi bây giờ nhược cảm thấy có hại chịu thiệt có thể bắt trở lại, ta hoàn toàn không ngại. Cái này là vô xì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt nói. Khoản này sổ sách đợi sau khi rời khỏi đây ta đang cùng ngươi chậm rãi tính toán. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U mặt ửng đỏ, cười hắc hắc, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng chính mình chủ động ăn vào Vân Khất U đậu hũ về sau, không có bị nàng chửi bới hoặc là ẩu đả, trước kia cưỡi tù nghiêu trên lưng, mình quả thật chiếm được không ít tiện nghi, thế nhưng mỗi lần Vân Khất U cũng sẽ ở tay của mình trên lưng hung hăng. Vạn thoáng một phát, đoạn thời gian kia tay của mình cõng sẽ không có một khối địa phương không phát tím. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một cái hiện tượng tốt, vốn tưởng rằng giải quyết xử nam chuyện này được trở lại trung thổ về sau, gần nhất không có cơ hội. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên lại không thể không đem chuyện này nhi nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày đi lên. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy chính mình rất vô sỉ, Vân Khất U cũng hiểu được Diệp Tiểu Xuyên hành vi không có gì không ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phật Môn Đại Hòa Thượng nói, người không phải cỏ cây, ai có thể không quá, bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật. Lời này còn có mặt khác một loại thuyết pháp, đó chính là người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên là người, Vân Khất U đến từ thiên giới thì như thế nào? Xét đến cùng cũng là người thì có cảm tình, thì có dục vọng, nhân thế chúng sinh, ngàn vạn năm đến, loại nào sinh linh không phải dựa vào sống mái ở giữa âm dương giao hợp mới liên tục không dứt sinh sôi nảy nở xuống. Nam nhân cùng nữ nhân tầm đó trời sinh liền tồn tại một loại huyền diệu lực hấp dẫn, cái này không có gì có thể trách cứ. Chỉ là có chút người đem loại dục vọng này áp chế ở trong lòng chỗ sâu nhất, có ít người thì là đưa hắn lưu tại mặt ngoài, Diệp Tiểu Xuyên không thể nghi ngờ là thuộc về người sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.